Nhất phẩm thiên kim, chương 27, củi khô lửa bốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Y phục loạn thất bát tao địa ném nhất địa, hoắc tri ân trần truồng địa oa tại tiết niệm trung trong lòng, chờ bị hưởng dụng tiết niệm trung lần đầu tiên tố loại sự tình này, tâm tình thập phần khẩn trương, còn đang phu nhân đích dưới sự trợ giúp tài bà chính lấy hết nhanh lên một chút nhanh lên một chút. Hoắc tri ân dục nói, hai người dính sát vào nhau hợp cùng một chỗ. Đối mặt phu nhân đích chủ động tiết niệm trung tận lực bảo trì trấn tĩnh, để tránh khỏi tao chê cười. Khả hắn thực chiến kinh nghiệm gần như vi linh, trong lúc nhất thời có điểm chân tay luống cuống, không biết cai tòng na hạ thủ. Hoắc tri ân đợi nửa ngày chưa từng đợi được chờ mong đích mưa rền gió dữ, chỉ nhìn đáo tiết niệm trung nhìn chằm chằm thân thể hắn khán. Lo lắng gì chứ, nhanh lên một chút a, đại thiếu gia dùng trơn đích tất cái đính đính tiết niệm trung. Tiết niệm trung được mệnh lệnh thủ nhiễu đáo đại thiếu gia đích hậu thắt lưng, thuận thế mỏ lấy liễu thịt đa đích địa phương. Đại thiếu gia vẫn sống an nhàn sung sướng, thì là gả cho người cũng là bị cung chứ, gì việc nặng lui sống chưa từng trải qua, ngoại trừ luyện kiếm đích trên tay sờ soạn kỳ khối vết chai, cái khác bất luận cái gì địa phương đều là tế gia nộn thịt đích, hơn nữa quanh năm tập võ đích duyên cớ thân thể rất là rắn chắc, hình thể khả dĩ dùng hoàn mỹ lai hình dung. Tiết niệm trung còn lại là quanh năm cơm rau dưa dinh dưỡng bất lương, vì bách tính phí công thương lực thân thể tự nhiên cường kiện không đứng dậy, nhưng mỗ một bộ vị nhưng phát dục cho da kỳ thật là tốt, không thể so bất luận cái gì một nhà tướng công xoa. Cái này đi vào, tiết niệm trung đích thủ tại đại thiếu gia đích mông hòa giữa bắp đùi qua lại ma thẳng tâm dương địa muốn nhiết một bà, lại sợ bị đoán xuống giường khứ. Ngoại trừ tối hậu một bọn họ gì chưa làm qua. Hoắc tri ân không thể gặp như vậy chậm quá đích nói. Ngươi không đến tựu đến lượt ta tố, hắn vì chính đích săn sóc mà cảm thấy kiêu ngạo cầu quan nạ yếu đuối đích thân thể khẳng định kinh không được cuồng oanh loạn tạc sở dĩ hắn lần đầu tiên hiến thân tựu xung phong nhận việc địa đảm nhiệm thừa thụ nhất phương liễu. Tiết niệm trung sau khi nghe xong, nhanh lên thôi nhân nằm xuống, quỳ gối đại thiếu gia hai chân gian. Đại thiếu gia có chính hắn đều có, nhưng hay nhịn không được nhìn chằm chằm khán, hoàn na đôi mù con ngươi. Hoắc tri ân đảo bất cảm giác xấu hổ, nhưng bị như thế nhìn chằm chằm cũng lạ thẹn thùng, tưởng bà hai chân kẹp chặt cầu quan hữu không để cho cơ hội. Tiết niệm trung đích thủ phúc thượng Hoắc tri ân hạ, thể tiểu huynh đệ bị bao vây tại ấm áp đích bàn tay chung, trở nên càng thêm hưng phấn, thẳng tắp đứng vững chứ. Hắn nhớ tới phu nhân vừa đối chính tiểu huynh đệ đích cẩn thận tỉ mỉ săn sóc phát thể cũng muốn vi phu nhân cúc cung tận tụy, lập tức loan hạ thắt lưng, tương chỉnh khỏa bao nhập khẩu chung. Hoắc tri ân nhất thời hai chân run lên, thân thể một điểm chuẩn bị cũng không có, nhịn không được giãy giụa phần eo. Tiết niệm trung đích lời lẽ công phu không có thể như vậy cái đích tuy rằng lần đầu tiên phó chi vô thực tiễn, nhưng bị đại thiếu gia na sứt sẹo đích xoay ngang thực sự cao hơn rất nhiều tam lưỡng hạ tựu khiến cho đại thiếu gia hai chân không còn chút sức lực nào, thở hồng hộc. Ngươi, na học được đích, Hoắc tri ân hô hấp gấp mà hỏi thăm, kỹ thuật thế nào tốt như vậy, có đúng hay không cần người khác luyện qua? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cảm trả lời thị tựu tấu đắc bà đều không nhận ra. Tiết niệm trung phải về trả lời đề, chỉ có thể tiên dừng lại, khả cương nhất bật thốt lên, Hoắc tri ân sẽ không phạm, vội la lên. Biệt đình, kế tục, tiết niệm trung không thể làm gì khác hơn là lại nhớ tới cương vị, hàm chứa đông tây hút ấp úng địa hồi đáp. Không có ta là lần đầu tiên tựu lợi hại như vậy. Hoắc tri ân cảm giác cả người đều bị hút đi liễu thư thích đắc hắn không lời nào để nói, nhịn không được phát sinh rên gì, thậm chí một chú ý tới hậu. Đình đã bị công hãm, tiết niệm trung dĩ tham nhập một ngón tay, bên trong ấm áp ướt át ra vào không đổi, nhu cầu cấp bách khai khẩn. Hoàn hảo hắn sớm có chuẩn bị tạm dừng liễu động tác thân thủ đáo đầu giường móc ra một người tiểu bình sứ, mở bình cái truyền ra một trận mùi thơm. Hoắc tri ân khôi phục liễu một ít lý trí, nhìn hắn tòng bình lý đảo ra một ít trong suốt sáng đích dịch thể, vẽ loạn nơi tay chỉ thường. Đây là, sinh hoạt vợ chồng dùng đích, tiết niệm trung như thực chất trả lời, ngón tay lần thứ hai tham nhập Hoắc tri ân huyệt khẩu. Hoắc tri ân chỉ cảm thấy một trận thanh lương cảm, huyệt khẩu bị mở, nương trơn lực hai người ngón tay rất dễ liền tiến nhập. Người thế nào còn có cái này? Hoắc tri ân kích động mà hỏi thăm thấy thế nào đều là sớm có chuẩn bị đích. Tiết niệm trung chuyên tâm địa tố chữ trơn mở rộng gương mặt hơi phiếm hồng. Kỳ thực đã biết phu nhân thị nam tử hậu, hắn tựu bà cần gì đó chuẩn bị cho tốt liễu, hoàn đọc nhiều sách vở phong phú phương diện này đích tri thức học tập đủ loại kiểu dáng đích động tác võ thuật đẹp mắt hòa kỹ xảo chờ đích hay như thế một ngày đêm. Tri ân, chuyên tâm điểm, Hoắc tri ân nghe xong, chỉ phải tiên tương nghi vấn buông. Cầu quan kỹ thuật thành thạo cũng là chuyện tốt tuy rằng hắn khí lực cường kiện nhưng là không muốn ăn nhiều lắm khổ. Nói là nữ nhân lần đầu tiên hội rất thống khổ, không biết có đúng hay không, nam nữ hữu biệt, hắn một điểm cảm giác đau đớn đều vô, cầu quan rất cẩn thận mà tố chứ giai đoạn trước công tác, làm hắn bội cảm an tâm. Tiết Niệm Trung chăm chú địa tại đại thiếu gia nội bộ vẽ loạn liễu một lần, rất sợ sẽ làm bị thương đáo đối phương, hữu tại chính khí cụ thượng sờ soạn một đều đều. Tất cả chuẩn bị sắp xếp, Tiết Niệm Trung nắm vận sức chờ phát động đích huynh đệ đi tới Hoắc Tri Ân đích cửa thử thăm dò tựa đầu bộ đính liễu đi vào. Cầu quan đích nhỏ xác thực đồ sộ, Hoắc Tri Ân cảm giác thân thể thoáng cái bị tạo ra, nhưng còn có thể tiếp thu. Hắn tương lưỡng chân thật to mở, hơi nâng lên phần eo, nghênh tiếp càng sâu đích tiến nhập. Tiết Niệm Trung đã bị cổ vũ, đều không có vào đại thiếu gia trong cơ thể, nói. Tri Ân, nhận được trụ sao? Hoắc Tri Ân gật đầu biểu thị không thành vấn đề, thân thể lần đầu tiên bị ngoại lai vật xâm nhập, không thích ứng khẳng định có điểm, nhưng hoàn lánh có một từ trước chưa từng thể nghiệm quá đích cảm giác dần dần khắp toàn thân, dính dáng chứ tiền phương đích dục vọng, bà hỏa diễm gây xích mích đắc canh vượng. Tiết Niệm Trung thong thả co rúm đứng lên, cũng không nóng lòng tả hỏa tưởng cấp Hoắc Tri Ân một người thích ứng quá trình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cò rúm thì đích kích thích cường liệt liễu rất nhiều, bởi vì chuẩn bị công tác làm được rất hoàn thiện, Hoắc Tri Ân chính hưởng thụ là việc chính, rất nhanh tựu cảm nhận được liễu vui sướng, không khỏi thu nạp liễu hai cái đùi. Tiết Niệm Trung kiến thời cơ không sai biệt lắm, giá mới bắt đầu ngoan sáp mãnh kiền. Lúc này đột nhiên tăng tốc phát lực, Hoắc Tri Ân chỉ cảm thấy vui sướng nhễ nhại, thân thể lập tức rơi vào phấn khởi trạng thái. Tiết Niệm Trung phúc tại hắn đích trên người lực mạnh ra vào, mang đến nhất ba tiếp nhất ba đích vui vẻ, dẫn tới hắn hai chân kẹp chặt đối phương thắt lưng tế, hận không thể tái đa vài lần tương chính sỏ xuyên qua. Trong phòng rõ ràng địa hưởng chứ tiếng đánh cầu quan thở gấp gáp đích thanh âm đã ở hắn đích bên tai quanh quẩn, làm hắn nhịn không được phóng đãng địa rên rỉ đứng lên, ba loại thanh âm nhất thời đan vào thành nhất thủ đặc thù đích nhạc khúc. Cầu quan, a a a, Hoắc Tri Ân hưng phấn mà hô to, sau một khắc tinh thủy bắn ở tại Tiết Niệm Trung đích bụng. Tiết Niệm Trung cũng lập tức chiếm được vui sướng, một cổ ấm áp dũng mãnh vào Hoắc Tri Ân trong cơ thể. Hai người thở gấp đại khí cút cùng nhau, cho nhau hôn môi xoa. Lần đầu hoan ái đích kết quả thập phần viên mãn, đây đó đều rất thỏa mãn, nhưng lại có điểm ý do chưa hết. Hoắc Tri Ân lần thứ hai dùng hai chân bộ trụ Tiết Niệm Trung đích thắt lưng, nói. Trở lại một lần, hảo, Tiết Niệm Trung sảng khoái đáp ứng, xoay người hữu thượng, bất quá lần này hắn nhượng đại thiếu gia bay qua thân khứ thay đổi một tân tư thế. Hắn trong đầu trang liễu rất nhiều thiên kỳ bách quái đích tư thế, đang chờ nhất nhất thực tiễn. Bạn đang, đại thiếu gia không chỉ có thập phần nguyện ý phối hợp hoàn dũng cảm sáng tạo tân đa dạng hòa mở tân thiên địa. Hai người tòng trên giường cút trên mặt đất, hữu cút trên bàn ghế, trên ngăn tủ thượng trang điểm, trên đài, quay về với chính nghĩa giá trong phòng năng dung nạp hai người đích địa phương đều bị để lại hoan ái đích vết tích, thẳng đến thể lực chống đỡ hết nổi tài chạy trở về trên giường. Lần sau đáo bên ngoài thử xem, Hoắc Tri Ân nâng lên Tiết Niệm Trung đích kiểm hôn một cái, trong đầu hiện lên mã xa, giếng nước, chủ phòng chờ một chút hảo địa phương. Tiết Niệm Trung sức cùng lực kiệt địa ghé vào Hoắc Tri Ân trên người, nghĩ thầm phu nhân thật không hổ là tập võ người, một phen ác chiến lúc vẫn như cũ tinh thần no đủ chính mặc cảm. Người có đói bụng không? Hoắc Tri Ân hỏi, giá đều hơn phân nửa muộn rồi, cây long nhãn na nha đầu cư nhiên chưa từng gọi bọn hắn ăn. Đại thiếu gia cũng không biết kỳ thực cây long nhãn hữu đã tới, chỉ là hắn hòa cầu quan ngoạn đắc thái hoan, chưa từng chú ý tới. Tiết Niệm Trung lắc đầu, mí mắt đều không mở ra được thầm nghĩ ngủ. Đại thiếu gia gặp người như vậy suy yếu, nghĩ ngày mai đắc đôn điểm đông tây cấp cầu quan bổ bổ. Cách chương.